Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 172. 13 hào. Dung Tranh đi theo dòng người đi ra nhà tù, đi vào ngục giam chính giữa nhất đất trống thượng. Nhìn xem chung quanh, cùng hắn giống nhau bị hô lên tới tù phạm có mấy trăm hào người. Bất quá bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều thay tư phục, có một cái thâm lam y phục cảnh mục đứng ở trên đài. Dùng đại loa hô, đều ra tới sao, các ngươi này đàn cặn bã nhóm. Tù phạm phát ra phẫn nộ gầm rú cùng tức giận mắng thanh. Đem tù phạm làm thành một vòng cảnh mục đối thiên thả mấy thương. Mới đưa này đàn huyết khí phương cương đàn ông cùng nữ hán tử nhóm chế trụ, hiện tại là tháng 6. 21 ngày, mùa hè bắt đầu thời điểm, các ngươi này đàn rác rưởi ở chỗ này sống đủ lâu rồi. Hiện tại tới rồi thẩm phán thời điểm, màu xanh biển quần áo cảnh mục cầm loa thô thanh thô khí quát. Nếu nơi này ngây người lâu như vậy, nói vậy cũng biết chúng ta truyền thống. Mỗi năm một lần xa hoa du thuyền hưởng thụ, chính là các ngươi nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ đồ. Mang theo cảm ơn tâm cho ta lên thuyền đi thôi. Thể nghiệm một chút các ngươi này đàn rác rưởi chưa từng có hưởng thụ quá sinh hoạt. Sau đó cho ta ngoan ngoãn chịu tội đi tìm chết. Vĩnh biệt, cặn bã nhóm. Nam nhân nói xong đem loa ném cho một người khác. Chính mình đi đến một bên uống nước đi. Tiếp theo loa đi lên chính là một cái chát đuôi ngựa nữ tính. Nàng dáng người cao gầy cốt ngạch lược thô to. Nhưng là dài quá một chương mỹ nhân mạt. Vị này xinh đẹp nữ cảnh mục vừa mới lên đài cầm lấy microphone. Phía dưới một ít nam tính tù phạm nhóm liền bắt đầu thổi huýt sáo. Còn có mấy cái mở miệng mang theo nhan sắc, nữ cảnh mục hơi hơi mỉm cười. Xoay người đào thương, hiện trường băng rồi mấy cái nháo náo nhiệt, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đương trường nổ súng. Phía dưới lập tức an tĩnh lại. Một mảnh nhã tước không tiếng động bưu hãn nữ cảnh mục môi đỏ hơi hơi gợi lên. Cầm lấy loa nói, các ngươi hảo, cặn bã nhóm, tên của ta là A Thêm Tháp, các ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta, cũng có thể không nhớ kỹ. Bất quá tư tâm thượng, ta là không muốn làm một đám cặn bã nhớ kỹ tên của ta. Các ngươi này nhóm người, liền ngẩng đầu xem ta tư cách đều không có, phía dưới mọi người. Tức giận, lại không dám nói lời nào, vô nghĩa không nói nhiều. Ta là kế tiếp hành trình người tổng phụ trách, bất quá không phải đối với các ngươi phụ trách, ta chỉ lo lý cảnh ngục, mà cảnh ngục mới có thể nhìn chằm chằm các ngươi. Kế tiếp các ngươi này đàn rác rưởi sẽ chia làm 13 cái đội ngũ. Mỗi cái rác rưởi đều có chính mình đặc biệt giám thị giả. Bọn họ sẽ mang các ngươi lên thuyền, cho các ngươi an bài nơi. Sau đó mang các ngươi vượt qua ở trên thuyền cuối cùng hưởng lạc nhân sinh. Cứ như vậy, A Thêm Tháp nói. Hảo, cặn bã nhóm, hiện tại là ta cuối cùng một lần nhìn thẳng vào các ngươi, hơn nữa nghe các ngươi lên tiếng. Có cái gì vấn đề có thể nhấc tay vấn đề. Đương nhiên nếu là lung tung rối loạn vấn đề, ta sẽ trước đưa hắn lên đường. A Thêm Tháp buông xuống loa. Đối phía dưới người ý bảo. Một hồi lâu mới có người vấn đề, A Thêm Tháp nhìn vấn đề người. Hơi hơi nhíu mày, nàng nhớ rõ cái này phạm nhân. 13 hào trong ngục giam không có thân thủ giết qua người. Lại là nguy hiểm nhất tù phạm mơ siêu, nói A Thêm Tháp đơn giản nói, đứng ở Dung Tranh bên người. Nhan Lê bị Dung Tranh đột nhiên hành vi sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, nếu ta tồn tại lên bờ đâu? Dung Tranh hỏi, A Thêm Tháp gợi lên môi đỏ đình trệ. Nàng nhìn chằm chằm Dung Tranh, sau một lúc lâu xả ra một mặt lãnh đạm cười tới. Có chuyên gia phụ trách trên thuyền hành hình, nếu không có trừng trị ngươi, đó chính là bọn họ công tác sai lầm, cùng chúng ta 13 hào ngục giam không quan hệ, cũng mặc kệ vì bọn họ chùi đít, Dung Tranh cười. Cảm ơn trả lời, A Thêm Tháp sắc mặt khó coi xuống dưới. Hừ lạnh nói, chờ ngươi có thể chịu đựng 30 ngày lại cảm tạ ta đi, hiện tại không có vấn đề đi. Cặn bã nhóm, thực hào, hiện tại bắt đầu phân đội, từ đệ nhất tiểu đội đội trưởng bắt đầu, mỗi vị đi lên niệm hắn phụ trách cặn bã tên cùng đánh số. sau đó đi bến tàu lĩnh thuộc về chính mình phòng chìa khóa. Cùng cặn bã nhà tù chìa khóa, đệ nhất đội đội trưởng, cảnh hào 102.200.321. Lý, Bạch Nhạc Thủy ngẩn người, bừng tỉnh nhớ tới là chính mình, lại nói tiếp, ở chính mình phù hiệu trên tay áo thượng đích xác cũng có này một chuỗi con số. Trước kia đối này đó không phải thực hiểu biết, nguyên lai là cảnh hào A, Bạch Nhạc Thủy tiến lên tiếp nhận loa nói. Đánh số 56.240.012.907. Mích phỉ ngươi, Dung Tranh lười biếng vươn tay cao cao dơ lên. Sau đó đi lên trước, còn không có đối Bạch Nhạc Thủy lộ ra đắc ý tươi cười. Bên cạnh A thêm tháp duỗi tay đem một cái kim loại vòng cổ rắc một tiếng tròng lên hắn trên cổ. Sau đó đưa cho Bạch Nhạc Thủy một cái siêu mini điều khiển từ xa, Dung Tranh tươi cười cương ở trên. Mặt, thong thả quay đầu, khiếp sợ lại ẩn ẩn phẫn nộ biểu tình nhìn A thêm tháp, Bạch Nhạc Thủy rũ mắt tiếp nhận điều khiển từ xa, nhìn Dung Tranh ánh mắt giống như là đang xem một kiện vật phẩm. Lãnh đạm lại vô tình, ở dưới nhan lê không thể không cảm khái. Này hai người đều là ảnh đế cấp bậc A. Trang thật giống, người này đặc biệt nguy hiểm, nếu hắn có cái gì không lo hành vi, nhớ rõ ấn điều khiển từ xa thượng cái nút, A thêm tháp dặn dò Bạch Nhạc Thủy nói. Điện lưu sẽ theo ấn thời gian kéo dài mà tăng lớn. Liên tục ấn 3 phút trở lên, hắn liền sẽ tử vong, Bạch Nhạc Thủy. Đáng sợ, siêu đáng sợ, trong lòng siêu hoảng loạn trên mặt duy trì bình tĩnh Bạch Nhạc Thủy đối A thêm tháp gật đầu. Cầm đồ vật lãnh người đi rồi, A thêm tháp xoay người. Đệ nhất đội phó đội trưởng, cảnh hào 102.204.065. William, làm đệ nhất đội đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh là trước hết rời đi ngục giam đại môn. Thuyền đã ngừng ở bến tàu thượng, hai bài cầm súng cảnh mục canh giữ ở nơi đó. Có bốn người nhìn chằm chằm bên này. Dung Tranh một khi làm ra cái gì uy hiếp hành động tới, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên nổ súng, cho nên Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh trung gian có 2 mét. An toàn khoảng cách, đi phía trước đi tới, còn thuận lợi. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh tay sờ sờ cái mũi. Ngăn trở miệng hình nhanh chóng trả lời. Bốn người nha tu, hai cái, Bạch Nhạc Thủy, William Đoạn Duyên, Nhan Lê Simon Ni, vài bước lộ công phu. Thừa dịp ly bến tàu còn xa, hai người tiến hành rồi siêu đơn giản giao lưu, Dung Tranh báo cho Bạch Nhạc Thủy. Hắn phát hiện hai cái người chơi, cùng với Nhan Lê hiện tại tên là Simon Ni, mà Bạch Nhạc Thủy tắc báo cho hắn tìm được rồi Đoạn Duyên. Hiện tại tên là William Siêu William, hai người rời đi thời điểm mới nghe được cái tên kia. Một đội phó đội trưởng. Như vậy thân phận ở trên thuyền gặp mặt giao lưu nhất định thực dễ dàng, Dung Tranh cùng Nhan Lê bị an bài thành một cái trong phòng giam tù phạm. Như vậy William trong tay tù phạm danh sách, nhất định sẽ có Simon Ni tên, 4188 đem thân phận an bài không tồi. Ít nhất rất phương tiện, hai người như vậy thầm nghĩ, đi vào lên thuyền khẩu. Có một người đem hai thanh chìa khóa giao cho Bạch Nhạc Thủy. Sau đó ý bảo hắn lên thuyền, Bạch Nhạc Thủy quét phòng chìa khóa liếc mắt một cái. Này thế nhưng là lão kiểu dáng kim loại chìa khóa, đều không phải là phòng tạp, đem hai thanh chìa khóa đều bỏ vào túi tiền, cùng Dung Tranh cùng nhau lên thuyền, khoang thuyền bong tàu cùng mỗi tầng khoang thuyền đều có. Người bắt tay, bất quá ăn mặc không hề là cảnh mục chế phục, mà là bình thường quần áo. Thật giống như bọn họ thật sự chỉ là bước lên một con thuyền bình thường thuyền giống nhau, chia. Khóa thượng treo phòng dãy số. Hai người phòng đều ở thứ 9 tầng. Bất quá Bạch Nhạc Thủy phòng là nhất thoải mái ban công phòng. Dung Tranh lại là cùng hắn cách một cái hành lang nội khoang. Phòng môn hiển nhiên bị sửa đổi. Ở dưới có một cái như là có thể làm sủng vật ra vào cửa động. Lại viết đưa cơm khẩu tự, thật đúng là sủng vật giống nhau đãi ngộ. Người nói có phải hay không? Dung Tranh cười để sát vào Bạch Nhạc Thủy, dán hắn bên tai nói. Còn thử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút ướt nóng hơi thở suýt nữa làm Bạch Nhạc Thủy chân mềm. nhìn hành lang cuối nhìn chằm chằm bên này cảnh ngục. Bạch Nhạc Thủy uốn gối cho Dung Tranh một chút, mở ra cửa phòng, vào đi thôi, cặn bã, Dung Tranh che lại bị đâm cũng không đau bụng. Đối Bạch Nhạc Thủy sắc khí liếm liếm môi, đi vào, môn phịch một tiếng ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt đóng lại. Nhìn hành lang cuối cảnh ngục thong thả quay lại thân đi. Bạch Nhạc Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định cũng vào phòng khi, có cái gì túm chặt hắn ống quần, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu vừa thấy. Từ cửa phòng phía dưới trong động vươn một cái trắng nõn cánh tay. Bắt được hắn quần, cánh tay chủ nhân đáng thương hề hề hỏi, sau đó sẽ có uy thực sao? Ta tân chủ nhân, hành lang một bên cảnh ngục lại quay đầu nhìn lại đây. Bạch Nhạc Thủy sau này một túm, nhìn đôi tay kia đáng tiếc trên sàn nhà phủi đi hai hạ. Rụt trở về, Bạch Nhạc Thủy cơ hồ là có chút hoảng loạn mở cửa. Trốn vào trong phòng của mình, dán ván cửa ngồi ở trên mặt đất không được. Lần này Dung Tranh nhân thiết, lược có điểm kích thích à, không quá một hồi liền nghe được hành lang tiếng vọng khởi tiếng bước chân. Bạch Nhạc Thủy dán ván cửa nghiêng tai lắng nghe, xem ra là mặt khác cảnh ngục cùng tù phạm lục tục vào được. Bọn họ đều cùng chính mình giống nhau, trước đem tù phạm oanh vào nội khoang, sau đó chính mình đi thoải mái phòng hưởng thụ. Bạch Nhạc Thủy rõ ràng nghe được tù phạm tức giận mắng. Cùng có người bị trừng phạt kêu thảm thiết, cùng với lần đầu tiên hưởng thụ xa hoa du thuyền phòng cảnh ngục nhóm hưng phấn hoan hô, hỗn loạn. Rằng có đại khái một giờ thời gian, mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó, du thuyền liền trực tiếp khởi hành, Bạch Nhạc Thủy mở ra cửa phòng hướng hành lang xem. Hành lang chỉ có mấy cái cảnh ngục ở khắp nơi đi dạo. Có ở cho nhau nói chuyện phiếm, có tắc muốn đi ra ngoài ăn cơm. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu quảng bá vang lên, ngọ an, các bằng hữu của ta, kế tiếp đưa tin ngày đầu tiên công tác, thỉnh đại gia tự hành đi nhà ăn đi ăn cơm, tiểu tâm không cần vào nhầm chơi trò chơi khu, vào nhầm hết thảy tự gánh lấy hậu quả, không cần bị xa hoa du thuyền thượng hết thảy mê hoa mắt. Nhớ kỹ, này tao thuyền đã từng tên là nàng tiên cá hào, dùng xong cơm sau. Đem các ngươi trông giữ cặn bã cẩu thực đưa vào đi. Nhớ kỹ chúng ta không phải hành hình người. Không cần đem ngươi quản lý phế vật đói chết. Biết không, buổi chiều 4 điểm, sở hữu tiểu đội chính phó đội trưởng tới bong tàu tập hợp. Trở lên, phịch một tiếng. Quảng bá cắt điện, phòng trong vách tường có đồng hồ. Bạch Nhạc Thủy qua đi nhìn thoáng qua. Hiện tại thời gian là buổi sáng 11 giờ nửa nha. Đội trưởng, ngươi ở chỗ này à, ta còn nghĩ đi nơi nào tìm ngươi đâu, treo phó đội trưởng tên tuổi. Trò chơi tên là William Đoạn Duyên đã đi tới, cười hì hì nói, muốn hay không cùng đi nhà ăn ăn cơm. Bạch Nhạc Thủy gật đầu, ân ai nha, ta vẫn luôn suy nghĩ xa hoa du thuyền là cái dạng gì. Không nghĩ tới còn rất không tồi, phòng ngươi xem qua sao, siêu cấp xa hoa. Như vậy đại ban công có thể xem hài, Nga chúng ta ở ngục giam xem nhiều, như vậy mềm sofa, độc lập vệ tắm, mềm như bông sofa cùng siêu đại tivi. Đúng rồi, còn có một cái tiểu kệ sách, mặt trên có đẹp tiểu thuyết, đáng tiếc ta xem không hiểu ha ha ha ha, Đoạn Duyên lo liệu hoạt bát ái người nói chuyện thiết. Dọc theo đường đi không ngừng bla bla, trên trần nhà đặc biệt treo thẻ bài. Chỉ tên cảnh ngục ăn cơm khu cùng vì cạn bã lấy cơm khu. Hai người theo lời hữu quải, sau đó thấy được từng hàng tự giúp mình, ta còn tưởng rằng là điểm cơm đâu. Hơi chút có điểm lừa gạt đi, Đoạn Duyên lộ ra bất mãn biểu tình, tự giúp mình liền không tồi, bên. Cạnh đi qua đi một vị cảnh ngục đối hai người nói. Ta vừa mới qua bên kia nhìn thoáng qua, tấm tác. Thật thà mơ siêu chúng ta cùng bọn họ như thế nào có thể giống nhau, Đoạn Duyên tiến lên đối tên. Kia cảnh ngục làm mặt quỷ, cùng nhau ăn cơm bái. Người nọ nhìn Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Bạch Nhạc Thủy đối hắn lộ ra có điểm thẹn thùng tươi cười. Người nọ gật đầu, hảo, cùng nhau, ba người lấy cơm, tìm cái bàn ngồi xuống. Một bên ăn một bên nói chuyện ta kêu rách, là cái vừa tới tân nhân. Hiện tại là tam đội đội viên, không nghĩ tới mới vừa điều lại đây mới một năm là có thể đuổi kịp loại sự tình này. Thật không biết là hảo vẫn là hư, rách một bên ăn mì bao một bên thở dài, Bạch Nhạc Thủy. Có tiền lấy, lại có thể trở về, còn có thể ngồi xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Công tác chỉ là trông giữ tù phạm mà thôi. Nơi nào khó khăn, rách lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Đó là bởi vì ngươi không rõ ràng lắm. Hắn nhìn xem tả hữu. Hiện tại còn không có người chú ý tới bên này. Liền đem mặt thò qua tới nhỏ giọng nói. Ngục giam sự ta là không rõ ràng lắm lạp. Chỉ nghe nói bên này tiền lương siêu cao. Mới đệ xin, bất quá tàu biển chở khách chạy định kỳ sự tình ta biết. Đặc biệt là này tao thuyền nàng tiên cá hào. Nguyên bản chính là chúng ta bên kia thuyền, đoạn duyên. Này tao thuyền có chỗ nào không hảo sao? Chính là vận chuyển một đám phạm nhân. Thuận tiện xử tội, sao có thể sẽ cho ngươi như vậy sao hoa thuyền? Sở dĩ cho các ngươi tùy tiện dùng. Là bởi vì này tao thuyền bản thân liền có vấn đề, đoạn duyên lập tức trắng mặt. Cái gì vấn đề? Không phải là, dễ dàng trầm đi tưởng cái gì đâu. Sao có thể có chất lượng vấn đề? Này tao thuyền chế tác ở chúng ta bên kia đều là nhất đỉnh nhất hào. Sở dĩ như vậy là bởi vì, nàng tiên cá hào nguyên bản là cho quan to quý tộc lữ hành xa hoa thuyền. Chỉ có kẻ có tiền mới có thể đi lên. Sau đó ở 10 năm trước, nó xử nữ hàng mang theo một đám kẻ có tiền con đường Bắc Thái Bình Dương. Sau đó biến mất vô tung. Ít nhất 3 năm trước đây mới bị phát hiện, Bạch Nhạc Thủy. Người trên thuyền, đều đã chết, đương nhiên đã chết à. Sau lại theo điều tra, thuyền có thể ở một khối thần bí hải vực không ngừng đảo quanh. Suốt 7 năm không có vật tư bổ sung, người trên thuyền sớm đều lặn thành xương cốt. Ta kiểm tra rồi ta phòng, trên sàn nhà còn có một chút không lau khô vết máu. Bên trong người rất nhiều đều là giết hại lẫn nhau. Nơi này nguyên lai đều là đại nhân vật, bởi vì ảnh hưởng không tốt, chuyện này đã bị đè ép xuống dưới không cho nói. Bất quá quê quán của ta liền ở tại cảng phụ cận. Sao có thể không biết a? Rách nói xong run run một chút. Vẻ mặt đau khổ nói, sớm biết rằng có một ngày ta sẽ ngồi trên này tao thuyền. Nói cái gì cũng sẽ không vì cao tiền lương tới 13 hào ngục ra mơ siêu, hắn từng mụ điền. Xong đồ ăn, đáng thương hề hề rời đi, Bạch Nhạc Thủy cùng đoạn duyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó lặng lẽ dùng dư quang quan sát chung quanh, thực rõ ràng có một bát người cố ý ngồi ở cách bọn họ gần vị trí thượng. Lặng lẽ bàng thính, đoạn duyên lập tức ném dao nĩa. Dựa vào ghế dựa phía sau lưng thở dài nói, còn tưởng rằng có thể ngồi trên xa hoa du thuyền xa xỉ một phen đâu. Nghe thế loại sự hoàn toàn không có muốn ăn, sợ cái gì? Ở trong ngục giam xử lý thi thể sự tình cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, Bạch Nhạc Thủy mặt. Vô biểu tình hướng chính mình trong miệng tắc một miếng thịt bài. Bất quá là chết hơn người thuyền, ăn xong sử dụng sau này khăn ăn lau lau miệng. Bạch Nhạc Thủy đứng dậy. Đi thôi, William, đi cấp cạn bã nhóm lấy cơ mơ siêu, đoạn duyên ngẩng đầu. Hiện tại sao? Từ từ, hắn đứng dậy cuống quýt đem không ăn xong bánh mì dùng cơm khăn bao lên cất vào túi tiền. Bạch Nhạc Thủy xem qua đi thời điểm hắn còn cười hì hì nói. Buổi chiều thêm cơm, trước kia cũng chưa ăn đến thứ tốt đích xác, trong ngục giam liền tính cấp cảnh ngục đồ ăn giống dạng điểm. Nhưng làm trên biển trụi lùi cô đào. Sao có thể có bao nhiêu mới mẻ mỹ vị đồ ăn ăn đâu, tù phạm thức ăn so sánh cảnh ngục thịt than tạc. Tôm chờ tự nhiên muốn kém cỏi không ít, bất quá thoạt nhìn vẫn là có thể. Viên bánh mì nấu rau xanh cùng nướng tràng, còn có một cái nho nhỏ tròn tròn quả cam, dinh dưỡng mặt trên còn tính hoàn thiện, chỉ là mấy thứ này toàn bộ đều ném đến hộp cơm. Nhìn lược bi thả mơ siêu, hảo. Cấp cặn bã nhóm uy thực đi, đoạn duyên cười hì hì nói. Hắn thuộc hạ tù phạm nhiều, lấy hộp cơm cũng nhiều, nhưng chỉ có trên cùng cái kia, bị đoạn duyên cố ý quơ quơ, tin tưởng bên trong đồ ăn sẽ trở nên càng thêm tán loạn, Bạch Nhạc Thủy mắt lé xem hắn, làm Simon đi. Nhàn Lê nhất định ở hắn danh sách này tuyệt đối là nhân cơ hội chơi xấu đi, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thần ái như thế nào còn chưa tới uy thực. Bạch Nhạc Thủy, này liền tới, Nhan Lê, ta đói bụng, Đoạn Duyên kia hỗn cầu đâu? Ta cơm đâu, Đoạn Duyên, hắc hắc hắc ta tới. Hết chương.